Chương 399, năm cái kỵ sĩ thẻ bài, ban thưởng 3. À tổ phòng ăn. Ai cầm cây chổi cả dạ mà nạ đứng tại chỗ. Nàng trợn to con mắt, phát ra không thể tin âm thanh. Trong phòng bếp đang tại nấu cơm sủ ghệ mì xảo y chia, đồng dạng cũng là một mặt mở bút. Đại ca tiến vào cái này mập mạp thanh niên, vợ y ma gọi ạ gụ rủ mà xáo đại ca hai người bọn họ thế nhưng là chưa từng có nghe ạ gụ rủ mà muốn nói qua, hắn còn có một cái đệ đệ. Không giống với những người khác, hệ ạ gụ rủ mà xáo đứng tại đại sảnh biểu lộ 10 phần ngốc trệ. Cái ạ mạ này làm sao nhìn khả năng trước kia cái kia buổi tối, hắn tự mình động thủ đánh chết chính mình yêu thích nhất đệ đệ. Đại ca, đã lâu không gặp. Gặp những người khác không mở miệng nói chuyện, cái ạ mạ nói lần nữa. Em mở thanh vang lên, cả dạ mạ nạ bọn người nhao nhao hoàn hồn. Hệ ạ gù rủ mạ, ta không biết ngươi còn có một cái đệ đệ. Cả dạ mạ nạ thả ra trong tay đồ lau nhà, vừa cười vừa nói, nếu là đệ đệ, nhanh chóng ngồi xuống. Hôm nay ngươi muốn ăn cái gì, liệm một đô có thể cho ngươi làm. Không sai hiếu khách sủ ghệ mì sở ý chia vừa đi đi qua. Hắn là ạ gù rủ mạ xào đệ đệ, cũng là bọn họ đệ đệ. Tất cả mọi người là người một nhà. Cả dạ ạ mạ nạ lúc nói chuyện, muốn đi hướng cả ạ mạ trong nháy mắt. Đúng lúc này, hệ ạ gù rủ mạ xào đưa tay giữ nàng lại. Khi mắt, nét mặt của hắn hết sức phức tạp. Người lưỡng trong nội tâm, hắn rất muốn nghe đến cả ạ mạ trong nháy mắt nói không phải. Nghe vậy, dáng người hơi béo cả ạ mạ trong nháy mắt không chút do dự gật gật đầu. Nhìn thấy động tác của hắn, hệ ạ gù rủ mạ xào nhanh chân hướng về phía trước. Hắn nâng lên cánh tay, bày ra công kích tư thế. Đại ca cải ạ mạ trong nháy mắt nhưng là không có chút nào lo nghĩ, nhìn xem hắn vừa cười vừa nói. Hệ ạ gù rủ mạ xào động tác ngừng một lát, đưa tay ôm lấy hắn. Hảo đệ đệ của ta, không nghĩ tới còn có thể gặp lại. Hệ ạ gù rủ mạ xào giọng nói vô cùng vì chân thành. Cho dù là hắn biết, thanh niên trước mặt căn bản cũng không phải là hắn đệ đệ. Cả dạ ạ mạ nạ cùng sủ ghệ mì sầu y chia lẫn nhau, biểu tình hai người rất ngộng. Nếu như là huynh đệ, biểu hiện của bọn hắn cũng quá mức tại kỳ quái. Nếu như không phải huynh đệ, biểu hiện của bọn hắn lộ ra so thân huynh đệ còn thân hơn. Hai người bọn họ đến tột cùng có cái gì bí mật xảo ý chia, mà nạ, hệ ạ gù rủ mà xảo xoay người, thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, ta muốn cùng các ngươi cáo biệt. Ai cả dạ mà nạ nghe được hắn lời nói, biểu lộ rất là kinh ngạc. Dù ghệ mì xảo ý chia cùng nàng khác biệt. Trải qua nhiều như vậy chiến đấu, hắn sớm đã không phải trước đây cái kia mao đầu tiểu tử. Hắn nghiêm túc nhìn một chút ạ gù rủ mạ xảo, đột nhiên nở nụ cười. Hoan nghênh lần sau trở về. Hệ ạ gù rủ mạ xảo biểu lộ dừng lại phút chốc. Hắn không có mở miệng, cùng cả ạ mạ trong nháy mắt một trước một sau rời đi. Đại sảnh, xảo ý chia, chuyện gì xảy ra cả dạ mạ nạ biểu lộ có chút bận tâm, vừa mới ạ gù rủ mạ biểu lộ, có cái gì rất không đúng. Cùng một chỗ sinh hoạt ở chung lâu như vậy, bọn hắn đã sớm tiếp nhận cái này làm việc lười biếng thanh niên. Ngoại trừ một chút bệnh vặt bên ngoài, ở trên người hắn căn bản là tìm không thấy khác thiếu hụt. Hệ ạ gù rủ mạ xảo vừa rồi biểu hiện hoàn toàn không thích hợp. Hắn nhất định là gặp cái gì nan ngôn chi ẩn. Ta cũng biết. Dù ghệ mỉ sở ý chia lay động lắc đầu, tiếp đó trên mặt mang nụ cười, mạ nạ không cần lo lắng tên kia, hắn nhưng là cả mẹn gì đờ kỳ quảng tờ. Thực lực bản thân rất mạnh, còn có thể tiến vào tốc độ cực cao trạng thái chiến đấu. Đồng dạng quái vật, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Trước đây đối phó vô số ạ nỏ thờ ạ tố lúc, hệ ạ gủ rủ mạ xáo lộ ra năng lực chiến đấu cực mạnh. Dạng này cả mẹn gì đờ biến thân giả, rất khó sẽ phải chịu tổn thương. Trừ phi hắn gặp phải địch nhân rất cường đại. Gia nhập vào địch nhân thực lực vô cùng đáng sợ, đã sớm trực tiếp động thủ. Thuất ra cả dạ mà nạ nháy nháy mắt, ngữ khí vẫn là mang theo lo nghĩ. Địa ngục huynh đệ, quả nhiên xuất hiện sao ạt tổ phòng ăn phụ cận ẩn nấp xó xỉnh. Làn đứng tại âm thầm, nói nhỏ một tiếng. Trở lại 9 giờ tới 5 giờ về đường phía sau, hắn liền mượn cớ trực tiếp lợi dụng thứ nguyên bích đi tới nơi này. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, thấy được trong truyền thuyết, địa ngục cả nỉ kỳ. Đinh túc chủ pha y trang đánh dấu khoảng cách tới gần phía sau. Đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, trong tầm mắt của hắn xuất hiện vịp đánh dấu hình ảnh. Đánh dấu. Cải ạ mạ trong nháy mắt cho dù là hợm, nhưng cũng là vịp nhân viên. Tại trước mặt giai đoạn, hắn là có thể biến thành cả mẹn gì đờ bù nở học tờ. Đinh túc chủ đánh dấu thành công, ban thưởng gì đờ thẻ bài ít 5. Nặng, N.